Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiền không hề hoảng loạn. Cô ta lạnh nhạt nói. Không cần vội, sớm muộn gì Lê Diệu cũng sẽ tìm đến. Chỉ cần cô ta xuất hiện, ta sẽ có cách chế ngự. Hệ thống thì tức tối đến mức giọng run lên. Cái người này thật quá đáng. Rốt cuộc cô ta muốn gì chứ? Chẳng lẽ lại định nghĩ đến chuyện Lê Diệu từng dụ dỗ một ký chủ phản bội lại hệ thống, thậm chí phá hủy cả một hệ thống hoàn chỉnh. Hệ thống không khỏi run rẩy, nó la lên thất thanh, ký chủ, cô không bị cô ta dụ dỗ đấy chứ? Phương Thiền nhíu mày, giọng lạnh tanh, nói linh tinh, cậu và tôi là cá trên cùng một dây. Tôi sao có thể bị dụ dỗ chứ? Rồi cô ta khẽ thở dài, lẩm bẩm, chờ thôi, sớm muộn gì Lê Diệu cũng sẽ để lộ bộ mặt thật. Thế là, một người một hệ thống im lặng chờ đợi. Hàng trăm năm trôi qua, Lê Diệu vẫn bặt vô âm tín. Không giống thế giới của nhóc thiên đạo, nơi họ có thể lén hút linh khí hay trộm khí vận. Ở nơi này họ chẳng thể làm gì. Không thể liên lạc với dân bản địa, càng không biết mình đang ở đâu. Hết cách, họ chỉ có thể sống bằng nguồn tài nguyên tích trữ suốt bao năm. Thêm vài trăm năm nữa trôi qua, tài nguyên cạn dần, nếu không muốn bị hủy diệt hoặc rơi vào trạng thái ngủ đông, họ buộc phải vay mượn từ hệ thống chủ. Hệ thống buồn bã phát ra tiếng lách tách yếu ớt, như sắp mất điện, phải làm sao đây? Không còn khí vận nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phải ngủ đông mất. Phương Thiền cũng chẳng khá hơn. Cơ thể cô ta dần suy yếu trong không gian cạn kiệt linh khí. Nếu không có nguồn khí vận mới, thể xác cô sẽ mục giữa. Hồn phách tan biến, vay đi. Phương Thiền nghiến răng ra lệnh. Hệ thống gào lên, nhưng cô đã vay một khoản lớn trước đó rồi. Nếu không trả nổi thì sao? Phương Thiền nhắm mắt, cười nhạt, không còn cách nào khác. Sống trước đã, chết thì tính sau. Cuối cùng, hệ thống đành cắn răng vay thêm từ hệ thống chủ. Cứ như vậy, một lần lại một lần, họ sống lay lắt nhờ những khoản vay. Cho đến một ngày, hệ thống không thể vay thêm được nữa. Hàng ngàn năm đã trôi qua. Phương Thiền và hệ thống của cô ta đã gần như sụp đổ. Hu hu, chẳng lẽ Lê Diệu đã quên chúng ta rồi sao? Hệ thống khóc ròng, Phương Thiền yếu ớt đến mức chỉ còn làn hơi thở mong manh. Lẩm bẩm, có lẽ cô ta đã chết rồi. Có khi, đã đầu thai mấy lần cũng nên. Hệ thống, cho tôi thêm chút khí vận đi. Hệ thống tuyệt vọng gào lên. Không còn nữa. Một giọt cũng không còn. Hệ thống chủ cũng từ chối cho vay rồi. Phương Thiền nằm cuộn tròn trên mặt đất, cảm nhận từng tia sinh lực rời khỏi cơ thể, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm. Ngay khoảnh khắc cô ta tan biến, hệ thống của cô cũng sụp đổ theo. Tại nhà ma, Bạch Linh đang dẫn đầu nhóm chuyên gia ghi chép lại toàn bộ sự kiện. Sau khi hoàn tất, cô lập tức liên lạc với Lê Diệu. Báo cáo bà chủ, Phương Thiền đã chết, Lê Diệu lúc này đang ngồi nhàn nhã để như hoa đút cho ăn. Nghe xong, cô nhướng mày, có phần ngạc nhiên, nhanh vậy à, mới chưa đến một ngày mà. Bạch Linh nhanh chóng báo cáo chi tiết. Theo dòng thời gian trong không gian của Phương Thiền, cô ta đã sống tổng cộng 243 năm. Trong thời gian ấy, hệ thống của cô ta vay tài nguyên từ hệ thống chủ 9 lần. Nhưng vì chúng ta trích xuất khí vận nên lượng họ nhận được rất ít. Chỉ đủ sống thêm khoảng 1.000 năm mỗi lần. Lúc đầu, chúng ta chỉ trích xuất 30. Nhưng càng về sau, khi họ yếu dần, tỷ lệ tăng lên đến 90. Tôi đã thu thập đầy đủ số liệu, sẽ gửi ngay cho bà chủ. Lê Diệu đặt đũa xuống. Giọng thản nhiên, không cần, ta sẽ tự đem đó. Dứt lời, cô lập tức di chuyển đến không gian nơi Phương Thiền từng bị giam giữ. Vừa đến nơi, Lê Diệu không vội xem ghi chép, mà trước tiên quan sát kỹ lưỡng không gian trước mặt. Thi thể của Phương Thiền nằm đó, khô quắt lại như xác ướp. Hệ thống thì không còn tung tích. Bạch Linh bước đến cạnh cô, hỏi nhỏ, có cần mở không gian đó ra để kiểm tra không ạ? Lê Diệu lắc đầu. Chờ thêm chút nữa, biết đâu còn âm mưu gì đó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong không gian kia, thi thể tưởng như bất động của Phương Thiền bỗng động đậy. Cô ta chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, thấy bên ngoài không có ai vào. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tàn tạ, rồi lại nằm xuống, cách Trương.